99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32. Nàng uống là thuốc tránh thai. Na na, Tô phu nhân lập tức quát bảo ngưng lại. Tô San Na trong lòng không phục, nhưng nhìn đến Lệ Tư Thừa, lại đem đến bên miệng lời nói nuốt xuống. Mãi mới chờ đến lúc Tô Thiên Từ ăn xong, đã là qua mười mấy phút sau. Sau khi ăn xong, lại ngồi một lần, người Tô ra băng bó tinh thần chào hỏi. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Thiên Từ chính là không đưa ra một cái liên quan tới muốn rời khỏi chữ. Cuối cùng, vẫn là Lệ Tư Thừa đưa ra đi đầu một bước. Người Tô ra như được đại xá, giả ý giữ lại một lúc sau, liền khách khí đem người đưa đi. Lúc sắp đi, Tô Thiên Từ có thể cảm giác được sau lưng gia nhân kia cơ hồ có thể giết người ánh mắt. Trong lòng lại là không nói ra được thống khoái. Mới ra Tô ra cửa ra vào, Tô Thiên Từ liền dừng bước lại. Lệ tiên sinh, Lệ Tư Thừa khiêu mi, ngừng lại bước chân nhìn nàng. Ta còn có chút sự tình, người đi về trước đi. Ta chờ một chút tự mình đón xe trở về thì có thể. Ân, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng, liền bản thân rời đi. Tô Thiên Từ nhìn thấy hắn bóng lưng biến mất ở chỗ khúc quanh, mới cất bước, hướng về Tô gia phụ cận một nhà duy nhất hiệu thuốc đi đến. Vào hiệu thuốc, Tô Thiên Từ mua một khỏa khẩn cấp thuốc tránh thai uống về sau mới cất bước rời đi. Nhân viên cửa hàng vứt bỏ Tô Thiên Từ dùng qua ly giấy, lại dương mắt, trước mặt đã nhiều mấy trương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Sững sờ, dương mắt đã nhìn thấy một tấm tuấn mỹ không đúc mặt. Vừa mới nữ hài tử kia uống là thuốc gì? Nhân viên cửa hàng khẽ giật mình, nhìn xem cái kia mấy trương tiền giá trị lớn, lập tức liền kịp phản ứng, nhìn về phía bên cạnh còn chưa kịp vứt bỏ hộp. Lệ Tư Thừa nhìn thấy cái hộp kia bên trên sáng loáng ba chữ, đen kịt con ngươi càng thâm thúy u ám, hơi mỏng môi đỏ, nhấp thành một đường tia, quay người, không nói gì. Nhân viên cửa hàng nhìn xem hắn bóng lưng có chút giật mình, yên lặng thu hồi trên bàn cái kia mấy trương tiền giá trị lớn. Nàng có thể không nói gì. Tô Thiên Từ về đến nhà thời điểm, Lệ Tư Thừa vẫn chưa về. Đi vào, lại trông thấy Đường Mộng Dĩnh Hầu ở Lệ phu nhân bên người đánh bài tràng cảnh. Dán, Lệ phu nhân vận may hiển nhiên không sai. Đem bài đẩy, cười đến phi thường vui vẻ. Không đùa không đùa, luôn là thư họa đang thắng. Hôm nay ta đều thua thật nhiều lắm. Vương Thái Thái có chút không cao hứng. Tần Thư Họa, là Lệ phu nhân danh tự. Nghe thấy Vương Thái Thái tràn ngập oán khí lời nói, Tần Thư Họa ngược lại cười đến rất vui vẻ. Đừng như vậy nha, lại chơi một lần nha. Không đùa, trừ phi ngươi thay người. Ấy, ngươi con dâu đã trở về. Lời này, thành công đem lực chú ý một lần nữa chuyển tới Tô Thiên Từ trên người. Tô Thiên Từ dừng bước lại, đi tới, từng cái hô, mẹ, Lý A-di, Vương A-di, trở về thật đúng lúc, người giúp người bà đánh mấy bản A, không tốt A. Ta không biết nha, Tô Thiên Từ từ chối. Nghe nói như thế, Vương Thái Thái cũng cao hứng, không biết mới tốt nha, nhường ngươi bà dạy ngươi, mau tới ngồi xuống, thư họa ngươi nhường ngươi con dâu đến. Tần Thư Họa hôm nay xác thực thắng nhiều lắm, đều bị dạng này yêu cầu, cũng không tiện lại tiếp tục. Đứng dậy, ngươi tới đi. Tô Thiên Từ đành phải ngồi xuống, mà Tần Thư Họa thì là mặt khác chuyển ghế ngồi xuống. Nhìn xem nàng đánh, Tô Thiên Từ nói không biết, đó là thực không biết. Kiếp trước nàng gả vào Lệ gia 5 năm, nhưng là Lệ phu nhân cho tới bây giờ đều không nhìn chúng bản thân. Chớ nói chi là để cho nàng bồi tiếp đánh mặt trước. Như hôm nay dạng này bị kéo xuống tới đánh bài, còn là lần thứ nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.